Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không công bằng, nhưng hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể nuốt vào trong. Tô Uyển Du nắm tay Tạ Hương. Đi thôi, xuống xe. Cửa xe vừa mở, Tạ Long, người lúc nãy còn dựa vào cửa lớn, lập tức ngạc nhiên đến mức sững sờ. Con, tiểu tiện, sao lại là mày? Gã lại nhìn vào chiếc BMW, một tia ghen tị lóe lên trong mắt, lớn tiếng hỏi, mày làm sao mà lại ngồi được? Xe tốt như vậy, có vẻ như nhớ ra điều gì. Sắc mặt gã đầy khinh bỉ, nhảy lên mắng, khốn nạn, mày không phải đi bán thân rồi chứ, hay bị ai bao nuôi? Có lẽ vì đã quen với thái độ này của Tạ Long, chẳng ai cảm thấy có gì không ổn khi gã đối xử với em gái mình như vậy. Những người dân xung quanh thấy vậy thì thầm bàn tán, rõ ràng họ cũng nghĩ đến điều này. Ha ha, một tiếng cười nhẹ nhưng đủ để mọi người nghe thấy vang lên. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ từ trong xe bước ra từ từ. Cô có mái tóc dài, làn da trắng như ngọc, môi mỏng cong lên, mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt lơ đãng nhưng lại vô tình mang đến một cảm giác áp lực. Tô Uyển Du đứng cao nhìn xuống Tạ Long, môi cong lên mang vẻ cười lạnh mỉa mai. Hương Hương, đây là anh trai của em à? Tôi là lần đầu tiên thấy một người thân lại hạ thấp chính người thân của mình như vậy. Em chắc chắn là anh em ruột sao? Thấy vẻ đẹp của cô, mọi người đều hít vào một hơi. Cô gái này đẹp quá, đẹp đến mức rực rỡ, cao quý, như thể chỉ cần cô đứng đó là xung quanh mọi thứ đều sáng bừng lên. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt Tạ Long đã bị hút vào, như dính chặt vào Tô Uyển Du. Miệng gã bắt đầu chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt. Cô gái này đẹp quá, đẹp hơn cả những ngôi sao trên TV. Đúng vậy, nhìn thấy cô ấy, cảm giác căn nhà ọp ẹp này như biến thành cung điện. Cô con gái út của nhà Tạ và cô gái này có quan hệ gì vậy? Chắc chắn không phải như Tạ Long nói. Không phải cậu cũng biết sao? Tạ Hương ở nhà Tạ không khác gì cung nữ thời xưa. Giờ thấy cô ấy rồi, không biết nhà Tạ sẽ làm gì nữa. Họ nói không lớn, nhưng càng lúc càng có nhiều người tụ tập. Bố mẹ của Tạ Hương và bạn gái của Tạ Long từ trong nhà đi ra. Tạ Long, ai đến vậy? Mẹ của Tạ Hương, Lưu Thục Chân, tò mò hỏi. Chưa kịp để Tạ Long trả lời, bà đã thấy Tạ Hương ôm con búp bê gỗ. Ánh mắt bà bộc lộ sự khinh ghét rõ rệt. Con nhỏ này còn biết quay về. Hừ, nếu không phải là Chi Chi biết tung tích của con, thì chắc con còn không định về đâu. Tôi thật sự nuôi một con lang chờ cơm. Chi Chi mà bà nói đến chính là bạn gái của Tạ Long, tên là Tang Chi Chi. Cũng chính là cô ta đã nhìn thấy Tạ Hương trong một lần livestream của Tần Nhan Kim, rồi nghĩ cách tiếp cận Tần Nhan Kim qua Tạ Hương. Dĩ nhiên, Tang Chi Chi cũng có một suy tính riêng. Cô ta không nói cho gia đình Tạ Hương biết việc Tạ Hương trở thành đệ tử ngoại môn của Tần Nhan Kim. Một là vì cô ta hiểu rõ tính cách của gia đình Tạ. Nếu biết Tạ Hương là đệ tử của Tần Nhan Kim, chắc chắn sẽ không buông tha cho cô ấy. Thậm chí có thể gây phiền phức cho Tần Nhan Kim, làm cho cô ta gặp rắc rối. Thứ hai, cô ta cũng muốn lợi dụng gia đình Tạ như một con bài để uy hát P Tạ Hương. Chỉ cần Tạ Hương chịu ngoan ngoãn cung cấp bùa của Tần Nhan Kim, cô ta sẽ không để gia đình Tạ gây rắc rối với Tần Nhan Kim. Tin rằng với tính cách của Tạ Hương, chắc chắn cô sẽ không gây phiền phức, đặc biệt là phiền phức đến Tần Nhan Kim. Khi biết Tạ Hương thực sự trở về mà lại không đi cùng đệ tử của Tần Nhan Kim, Tang Chi Chi đắc ý cười. Lúc đầu, khi biết Tạ Hương trở thành đệ tử của Tần Nhan Kim, cô ta đã rất ghen tị. Có lúc cô ta muốn thay thế Tạ Hương, nhưng nghĩ lại, Tần Nhan Kim là người như thế nào? Đó là một thầy bói vĩ đại, có thể nhìn thấu bản chất của mỗi người. Nếu hai người thực sự gặp mặt, không chỉ là việc có thể trở thành đệ tử của Tần Nhan Kim hay không. Có lẽ, tất cả những điều xấu xa của cô ta cũng sẽ không thể giấu giếm. Vậy nên, tốt nhất là lợi dụng Tạ Hương để tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Hiện tại biết Tạ Hương không được trọng dụng ở Tần Nhan Kim, tâm trạng cô ta vô cùng vui vẻ. Cô ơi, chúng ta là một gia đình mà. Nói như vậy khiến em ấy chắc chắn cảm thấy không vui. Tang Chi Chi vòng tay qua eo Lưu Thục Chân, cười dịu dàng, em ấy khó khăn lắm mới về một lần. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Cô ta lại cười nhìn Tạ Hương, giọng điệu mang theo chút trách móc. Tiểu Hương, cuối cùng em cũng về rồi. Dì mấy hôm nay ăn không ngon, ngủ không yên, cứ lo em ở ngoài bị ức hát. P, em nói xem, lớn thế này rồi mà còn bỏ nhà đi, nếu bị lừa ở ngoài thì làm sao? Con gái một mình, chịu khổ lớn đấy. Lúc này, cô ta như mới phát hiện ra Tô Uyển Du và Dư Tuấn Giật, cũng như chiếc xe hơi sang trọng. Bịt miệng lại, cô ta kêu lên, a, Tiểu Hương, họ là ai vậy? Nhìn là biết con gặp phải cô tiểu thư nhà giàu rồi. Tiểu Hương, em có gặp được quý nhân không? Cô ta nói thế, và nghệ thuật nói chuyện của cô ta còn hay hơn cả Tạ Long. Không phải là bán thân, không phải là nuôi dưỡng, cũng không phải là chỉ trích hay xúc phạm, mà là gặp được quý nhân. Mở miệng ra, không chỉ khen Tô Uyển Du, mà còn gián tiếp xoa dịu chỗ bị Tạ Long đánh vào lúc nãy. Nếu không hiểu rõ về Tang Chi Chi, có lẽ ai cũng nghĩ cô ta thực sự quan tâm Tạ Hương. Chi Chi, cháu, Lưu Thục Chân còn muốn nói gì đó nhưng bị Tang Chi Chi ngăn lại bằng ánh mắt. Nhẹ nhàng nói, dì ơi, Tiểu Hương dẫn bạn về chúng ta nên vui mừng mới phải. Có chuyện gì chúng ta vào trong nhà nói nhé. Tô Uyển Du thấy thái độ giả tạo của cô ta, khinh bỉ cười một tiếng, kiêu ngạo như công chúa nói. Ở cái nơi nghèo nàn này, chúng tôi không vào đâu. Sợ lây cái xui xẻo. Nụ cười của Tang Chi Chi lập tức cứng lại. Cô ta nhìn Tạ Hương đầy uất ức, nhẹ nhàng trách. Tiểu Hương, dù nhà mình là căn nhà cũ, nhưng em không thể khinh thường nơi sinh ra nuôi dưỡng em chứ. Huống chi, ba mẹ vẫn còn ở đây. Tạ Hương môi mím chặt, tay ôm con búp bê gỗ cứng lại. Nhỏ giọng phản bác, tôi không có. Tang Chi Chi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ mè nheo, đành lắc đầu đồng ý. Được rồi, em không có, là do mẹ nói linh tinh thôi. Thôi, chúng ta vào nhà nói đi, ở đây đông người, em không muốn bị người ngoài cười chứ. Tô Uyển Du liếc mắt, thật là nực cười. Tiểu Hương còn chưa nói gì, cô đã nói suốt. Sao, cô là súng máy à? Nói không ngừng. Dư Tuấn Giật thêm vào, em cảm thấy cô ta giống như một diễn viên độc diễn trong vở kịch. Không có ai ngoài cô ta. Tang Chi Chi tức giận mặt đỏ bừng, không ngờ hai người lại không nể mặt mình. Một lúc cô ta không biết phải làm sao, may mà còn có Tạ Long, vì hiệp sĩ bảo vệ của cô ta. Ngay khi thấy bạn gái bị ức hát, P lập tức đứng ra. Chỉ có điều, Tạ Long không giống như bình thường, đầy kiêu ngạo, mà lúc này, gã lúng túng, giống như một cậu bé ngây thơ, ấp úng nhìn Tô Uyển Du. Cô là ai? Tôi là Tạ Long, là anh trai Tạ Hương. Có thể hỏi cô và em gái tôi có quan hệ gì không? Tang Chi Chi tức thì mặt xanh như tàu lá. Cô ta vô thức nắm chặt tay Lưu Thục Chân, móng tay bấm chặt vào thịt, đau đến mức Lưu Thục Chân hét lên một tiếng, vô thức đẩy cô ta ra. Dì xin lỗi, cháu không cố ý, cháu. Tang Chi Chi vẻ mặt hối lỗi, nhìn Tạ Long mà không biết nói gì. Nhưng Tạ Long không nhìn cô ta lấy một lần. Mắt gã chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Uyển Du, khiến cô ta trong lòng tức giận mắng chửi Tạ Long. Lưu Thục Chân cũng là người tinh ý, ngay lập tức hiểu ra chuyện. Bước mấy bước đến chắn trước mặt Tạ Long, ánh mắt đầy ghen tị và giận dữ chỉ trích. Nhìn cô, là loại yêu tinh quyến rũ đấy. Tôi nói cho cô biết, đừng có quyến rũ con trai tôi. Những người dân xung quanh đứng xem chỉ biết lắc đầu. Cô gái xinh đẹp thế này, có cần phải nhắm vào con trai bà ta một con cóc ghẻ? Làm gì? Hơn nữa, mắt con trai bà ta còn dán chặt vào cô ấy, mà bà ta còn mù quáng nghi ngờ cô gái quyến rũ con trai mình, bà ta có mặt mũi gì mà nói thế? Mọi người vừa nghĩ vậy, thì thấy Tạ Long vội vã muốn giải thích, nhưng không biết nói sao, rồi hoảng loạn, quay lại tát mạnh vào mẹ mình. Mẹ, sao mẹ lại ăn nói THTC thế? Cô gái ấy trong sạch lắm, đừng nói những lời linh tinh như vậy, nếu không, sẽ hiểu nhầm đấy. Nói xong, gã lập tức quay lại nhìn Tô Uyển Du, vội vàng giải thích, làm bộ chỉnh đốn trang phục nói. Cô gái, đẹp, mẹ tôi từ nhỏ không học hành gì, chỉ là một người phụ nữ quê mùa, chẳng hiểu gì đâu, cô đừng để ý, nhé. Tạ Long, tao là mẹ của mày đấy. Cách chương.